Nghịch mệnh lộ, quyển 1 chương 38, ngoại vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau trên lãng hải, pháp bảo phi hành hình rùa vẫn đang tiến thẳng về phía trước, bề ngoài pháp bảo có mấy khe nứt nhưng không đến nổi bị phá hủy, vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nguyễn Vân gọi Lý Phi Yến và Vinh Cơ đến trước mặt mình. Ngày mai chúng ta sẽ đến Tây Minh Đại Lục, khi đến đó sẽ có người tiếp nhận các ngươi sẽ cùng với nhóm đệ tử mới của Tây Minh Đại Lục hội hợp, sau đó đi cùng bọn họ về Càn Nguyên. Sư thúc, ngươi không đi cùng chúng ta? Ta có việc cần làm. Được rồi, giờ nói tới chính đề, ta bây giờ nói cho các ngươi một chút chuyện ở Hỗn Độn Tiên Ma Tông, nghe cho kỹ, có thể leo được đến đâu, sau này đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân các ngươi cố gắng. Chúng ta đã biết, đa tạ sư thúc chỉ giáo. Lý Phi Yến và Vinh Cơ nghiêm túc nói, Huyễn Vân cười khoát tay. Không cần khách khí như vậy làm gì, ta tin không lâu sau sẽ có thể vì các ngươi mà kiêu ngạo. Lý Phi Yến và Vinh Cơ nhìn nhau, mím môi đồng loạt gật mạnh đầu, Huyễn Vân cũng gật đầu hài lòng. Tốt, hiện tại ta bắt đầu giải thích cho các ngươi về cấp bậc đệ tử trong tông, đầu tiên là đệ tử ngoại vi tuy không thể chính thức gọi là đệ tử Hỗn Độn Tiên Ma Tông chúng ta nhưng vẫn được tông môn bảo vệ và hỗ trợ tu luyện, so với đệ tử ngoại môn cũng không khác hơn bao nhiêu. Tiếp theo là đệ tử ngoại môn, khi bước chân vào ngoại môn các ngươi mới là đệ tử chính thức, trên ngoại môn là nội môn, trên nữa mới là đệ tử hạch tâm, còn đệ tử chân truyền thì không nằm trong hệ thống cấp bậc này, các ngươi tạm thời không cần biết đến. Nghe Huyễn Vân nói, Lý Phi Yến liền có thể tưởng tượng ra môi trường trong Hỗn Độn Tiên Ma Tông phức tạp cùng kích thích như thế nào. Sư thúc, như vậy khi đến Càn Nguyên Đại Lục hai người chúng ta sẽ là đệ tử ngoại vi phải không? Không sai, vậy làm thế nào chúng ta có thể tiến vào ngoại môn? Huyễn Vân nhướng mày, đột nhiên cười nói. Các ngươi nghĩ tiến vào ngoại môn dễ lắm sao? Nhìn ánh mắt thâm thúy của Huyễn Vân, Lý Phi Yến và Vinh Cơ không khỏi nảy sinh bất an trong lòng. Các ngươi có biết Hỗn Độn Tiên Ma Tông chúng ta có bao nhiêu đệ tử ngoại vi hay không? Cái này, Lý Phi Yến và Vinh Cơ lại nhìn nhau, sau đó thành thật lắc đầu, Huyễn Vân thấy vậy mới nói tiếp. Là 3 vạn, vừa nghe con số này, Lý Phi Yến không khỏi kinh hãi, Vinh Cơ trợn mắt há mồm kinh hô. Nhiều như vậy sao, nhiều ư, thật là không ngờ Hỗn Độn Tiên Ma Tông có nhiều đệ tử như vậy. Nói như thế cũng không đúng, các ngươi không biết những thượng môn khác, đặc biệt là nhất phái Côn Luân có số lượng đệ tử nhiều hơn chúng ta gần gấp đôi, Hỗn Độn Tiên Ma Tông chúng ta chú trọng là chất lượng, không phải số lượng, mà ngoại vi đường cũng chỉ là nơi sàng lọc đệ tử chuẩn bị tiến vào ngoại môn mà thôi, tỷ lệ người có thể đáp ứng được yêu cầu vào ngoại môn trong ngoại vi đường cũng không đến 1/3. Lý Phi Yến hơi tính nhẩm trong lòng một chút, ngạc nhiên nói. Vậy có nghĩa là ngoại môn có khoảng gần vạn đệ tử? Huyễn Vân gật đầu xác nhận, sắc mặt hai người bắt đầu nghiêm trọng lên, Huyễn Vân lại nói. Mới vậy mà các ngươi đã sợ rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho các ngươi biết, tấn cấp đệ tử trong tông môn chúng ta không phải là chuyện dễ dàng gì, đệ tử ngoại môn 1 vạn, đệ tử nội môn 5 ngàn, hạch tâm lại chỉ còn không đến 1 ngàn, nếu không tính đệ tử ngoại vi, Hỗn Độn Tiên Ma Tông chúng ta là tông môn có ít đệ tử nhất trong 21 bá chủ, nhưng lại có nhiều đệ tử hạch tâm nhất nếu không tính Côn Luân. Nghe lời này của Huyễn Vân, Lý Phi Yến trong lòng máy động, đệ tử hạch tâm một đại môn phái đều giống như Triệu Uy bọn họ từng gặp, đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, đệ tử ít cường giả nhiều, điều đó biểu hiện ra Hỗn Độn Tiên Ma Tông cường đại thế nào. Nàng từng nghe trưởng môn Hoa Dương Môn nói, giữa Kim Đan và Nguyên Anh có sự chênh lệch lớn như trời với đất, gần như không cách nào vượt qua, một Nguyên Anh có thể dễ dàng diệt 100 Kim Đan, đã như vậy thì không cần nói đến trúc cơ phía dưới, theo cách nói như vậy, Hỗn Độn Tiên Ma Tông tuy ít đệ tử nhưng tuyệt đối không hề yếu hơn bất kỳ bá chủ nào khác, thậm chí về khía cạnh cường giả bọn họ còn vượt qua những bá chủ kia. Huyễn Vân thấy Lý Phi Yến và Vinh Cơ lâm vào trầm tư, khóe môi khẽ nhếch lên. Vinh Cơ, ngươi hỏi làm cách nào có thể tiến vào ngoại môn đúng không? Nghe Huyễn Vân hỏi, hai người ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn. Có 2 cách có thể từ ngoại vi tiến vào ngoại môn, cách thứ nhất là bước vào trúc cơ kỳ, đồng thời thu thập được 1000 điểm cống hiến, cách này tuy tốn thời gian nhưng an toàn, theo ta tính toán thì xác suất các ngươi thành công là hơn 50%, cách thứ hai chính là tham gia ngoại vi đại tái. Ngoại vi đại tái, 3 năm một lần tổ chức ngoại vi đại tái, bất kỳ đệ tử ngoại vi nào có tu vi từ luyện khí tầng 7 đến luyện khí đại viên mãn đều có thể đăng ký tham gia, 100 người đứng đầu sẽ tiến vào ngoại môn, lần ngoại môn đại tái tiếp theo còn nửa năm, các ngươi hiện tại thậm chí chưa nhập luyện khí, ta xem khả năng có thể tiến vào ngoại môn trong năm nay của các ngươi là cực thấp. Lý Phi Yến cùng Vinh Cơ không khỏi trầm sắc mặt, Huyễn Vân nở nụ cười, đột nhiên ra vẻ cảm thán, an ủi nói. Xác suất thành công rất thấp, gần như không đến 1%, ta nghĩ các ngươi nên xem xét việc ở lại ngoại vi đường vài năm đi, xem nào. làm đệ tử ngoại vi thì đãi ngộ không được tốt như đệ tử chân chính, nhưng ta cam đoan sẽ không thấp hơn so với đệ tử hạch tâm tiểu môn phái. Nghe Huyễn Vân dài dòng mà sắc mặt Lý Phỉ Yến và Vinh Cơ đen lại, Huyễn Vân đã khích tướng thành công. VNT Hơ Tinh Khôi, cách chương.